Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 huyết hạch xương xám, cảm tạ phía trước bởi vì Lậu Cang, đại gia còn tiếp tục duy trì, hơn nữa ở hôm nay bước lên trang đầu sách mới bảng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực đến, vì đại gia phụng hiến càng thật đẹp trương, thân thể của nàng đi phía trước một vượt, tiếp được cái này hắc y nhân thân thể. Đem đầu của hắn đến bát đến một bên, miệng khẽ nhếch, bén nhọn hàm răng hơi lộ ra, dưới ánh trăng như là một phen chủy thủ không cẩn thận lộ ra nhận tiêm. Nhưng là mặt trên tôi chí mạng đến nọc độc, đủ để cướp đoạt người tánh mạng. Quanh mình sơn đen, ánh trăng thê lương, tiếng gió thổi quét qua cây rừng lá cây, toa toa rung động, hắc ám ảnh ngược nằm sấp trên mặt đất, thị huyết đến tử thần rốt cuộc mở ra hắn răng nanh. Đâm vào yết hầu, nhiệt huyết dũng mãnh vào đại ly miệng. Dũng mãnh vào nàng yết hầu, chảy qua nàng đến ruột, chảy về phía nàng thân thể mỗi một chỗ. Trái tim nơi đó, bỏng cháy, đau đớn, áp lực, còn có thỏa mãn, nàng trong mắt đến hồng quang càng ngày càng tràn đầy. Mà thân thể đến cốt tủy bên trong chảy ra kỳ dị đến huyết sắc năng lượng. Đem hấp thụ đến máu tê bao vây lại. Cắn nuốt trong đó đến huyết năng, đối với đại ly mà nói là càng cường đại, càng làm cho nàng mê muội lực lượng, cùng với trong cơ thể kích động linh khí điên cuồng đến thổi quét thân thể của nàng. Như là một cái lốc xoáy, càng chuyển càng nhanh, thình thịch, hắc y nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong cơ thể đã không có một giọt máu tươi, mà đại ly đứng ở cao cao mênh mông rơi xuống đến ánh trăng dưới. Trong mắt hồng mang chợt lóe, lẳng lặng chịu đựng thân thể đến kịch biến cùng thực cốt đau đớn. So với trăm năm trước thống khổ càng tốt hơn, chỉ là nàng lại không có hò hét kêu rên đến hứng thú, cũng không biết qua bao lâu. Đám hắc y nhân này quả nhiên rất có kỷ luật tính. Cho dù là lục soát sơn cũng bảo trì đoàn kết tính. Cơ hồ đều là đồng thời trở về đến. Chỉ là bọn hắn chợt vừa thấy đến đứng ở dưới ánh trăng hắc ảnh đó là cả kinh. Thân hình không đúng a. Ai? Chỉ là đương một người nhìn đến đại ly chuyển qua tới đầu. Kia tái nhợt vô huyết đến mỹ lệ khuôn mặt cùng tà dị huyết đồng làm hắn trái tim hung hăng run lên. Vừa mới nhắc tới chân khí muốn công kích, nhưng là thấy hoa mắt. Đại ly trong tay tiểu phi đao đã ở hắn trên cổ xẹt qua duyên dáng đường cong. Trái tim nứt toạc, không tốt, giết nàng, đám hắc y nhân này kinh ngạc dưới cũng một đám phát ra chân khí. Hậu thiên 5 tầng thậm chí 6 tầng chân khí so với đại ly chính là hùng hậu nhiều. Chỉ là đại ly hiện tại bằng vào hoàn toàn là huyết tộc bản năng. Tuy rằng nàng còn chưa hình thành huyết hạch, không tính một cái chân chính đến huyết tộc. Xoát, loan đao đi ngang qua không khí. Lưỡi dao bám vào thượng chân khí đó là hàn mang lạnh lẽo. Từ bốn phương tám hướng cắt hướng đại lý đầu, yết hầu chờ các bộ vị. Phanh, đại ly phi chân một đá, đem một phen loan đao đá bay, mà trong tay tia chớp vô cùng đến bắn ra tiểu phi đao. Lấy đại ly vốn dĩ lực lượng, này đó tiểu phi đao đối đám hắc y nhân này cũng chỉ có thể khởi đến tập kích bất ngờ tác dụng. Nhưng mà giờ phút này đến tiểu phi đao lại là một phen đem đều như vậy mau. Như vậy tàn nhẫn, đạp bộ vô ngân. Đau quá không lưu mệnh. Phụt, một người ngã xuống đất. Mà đại ly thân hình xuyên qua bên trong. Phi đao đâm thủng không khí. Mang đi từng điều tánh mạng đáng chết. Đao mang trận. Một cái hắc y nhân quát lạnh một tiếng. Còn thừa đến 7 người đột nhiên bay ngược 3 mét ở ngoài. Từng người loan đao một vòng, ẩn chứa mãnh liệt chân khí đao mang quỷ dị từ 3 mét bắn ra ngoài hướng đại ly. Này đao mang tốc độ quá nhanh, hơn nữa uy lực thực sự quá cường. Bốn phương tám hướng đánh úp lại, tử vong nguy cơ làm đại ly mày nhăn lại. Trong mắt huyết sắc bao trùm, tầm mắt bên trong, này đó đao mang quỹ đạo trong phút chốc thong thả lên. Vèo, vèo, vèo. Đao mang ở đại ly nhanh chóng tránh né động tác bên trong nghiêng đi nàng đến thân thể. Xem đến đám hắc y nhân này ngạc nhiên vô cùng, đương đại ly tránh đi cuối cùng một đạo đao mang. Nàng bước chân vừa trượt, tia chớp vô cùng đến xuất hiện ở một cái hắc y nhân trước mặt, trong cơ thể chân khí xoắn ốc kính một áp, phụt, một đạo ngón út thô u lam lôi điện từ đại ly lòng bàn tay dâng lên. Không minh trưởng, bang, trưởng phong túc sát, phong kính thành đao, một trưởng liền vỗ vào hắn ngực, mà lôi điện từ nàng lòng bàn tay vụt ra giống như một cái điện xà vèo đến thoán tiến hắn trong cơ thể. A, hắc y nhân thân thể run lên, ngực đột nhiên cháy đen một mảnh, trong mắt đã không có quang mang, còn lại người bị dọa ngây người. Lôi, lôi điện, người này là hiếm thấy lôi hệ người tu tiên. Hơn nữa, không phải nói chỉ có tiên thiên kỳ đến nhân tài có thể dẫn động thiên địa linh khí hình thành ngũ hành công kích sao? Khi bọn hắn dọa ngốc thời điểm, đại ly nhưng không đình chỉ giết chóc. Không minh trưởng mang đến điện lưu ở dưới ánh trăng có vẻ như thế sáng tỏ lộng lẫy. Trưởng phong đánh ra từng tiếng sắc bén rảnh rỗi vang, như là bậc lửa pháo đốt ánh trăng mông lung. Hồn nhiên không biết ở thanh sơn bên trong phát sinh này đó giết chóc, mà liên thông đại ly ở bên trong này đó giết chóc giả đều ở săn giết cùng bị săn giết bên trong bồi hồi. Một giờ sau, trên mặt đất tràn đầy thi thể, đại ly đưa bọn họ trong cơ thể máu tươi toàn bộ hấp thụ xong. Trong cơ thể đến huyết năng đã đạt tới bão hòa điểm, hơn nữa còn vượt qua đi một ít. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, khống chế được trong cơ thể huyết năng xoay tròn. Chỉ là kỳ quái đến là theo nàng huyết năng xoay tròn, chân khí xoắn ốc cũng phảng phất đã chịu kích thích giống nhau, cũng bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn. Thanh sơn dù sao cũng là thiên nhiên, linh khí so với Lạc Tinh Thành muốn nồng đậm rất nhiều. Đại ly trong cơ thể đến chân khí xoắn ốc xoay tròn truyền, Thái Bạch Kinh liền tự động vận hành lên, điên cuồng hấp thu chân khí. Đại ly một bên muốn khống chế huyết năng đánh sâu vào huyết hạch, một bên muốn khống chế chân khí không đi xóa. Cực kỳ gian nan, đáng chết. Như thế nào lần này huyết hạch như vậy khó hình thành? Hơn nữa sở cần năng lượng cũng vượt qua mười mấy lần. Đại ly nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực, cũng không biết qua bao lâu. Đại ly chỉ nghe thấy trong óc bên trong truyền đến ong một tiếng. Tiếp theo linh hoạt kỳ ảo một mảnh, một viên đạn châu lớn nhỏ đến hình thoi huyết hạch ở nàng đan điền chỗ hình thành. Huyết hạch chảy ra tích lấy máu sắc chất lỏng, chậm rãi thấm vào đại ly thân thể huyết nhục bên trong, không ngừng tẩm bổ cái thiện này nàng thể chất. Mà chân khí xoắn ốc cũng xoay tròn đến càng hoan chút, chỉ là đại ly đã cảm thụ không đến trong cơ thể biến hóa. Nàng toàn thân tâm đều đắm chìm ở trước mắt này không bờ bến rảnh rỗi bạch trong thế giới. Không, đây là một loại không gian thực chất đến tư thái, cũng là một loại tâm linh trạng thái. Nàng cảm thấy không có bất luận cái gì cảm xúc có thể khống chế linh hồn của nàng. Nàng hết thảy đều là một mảnh bạch bàng. Đột nhiên chung, một cái thô to mà dữ tợn giống như hỏa long lôi đình bổ vào nàng trước người được không gian. Ly nàng như vậy gần lại như vậy xa, một cái, hai điều, vô tận lôi đình từ trên không đánh xuống, mà lôi đình sét đánh bên trong, hỏa khởi, đầy trời biển lửa chạy dài thành nhìn thấy ghê người hồng. Vì thế thành huyết, một mảnh vô biên vô hạn biển máu đem nàng cắn nuốt. Trong đó có thủy, nàng ở trong nước hô hấp, chậm rãi nghe thấy được sinh mệnh đến hương vị. Mà một cái mơ hồ đến bóng dáng từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Hắn đứng ở nàng trước mặt, vươn tay, lòng bàn tay quang khởi. Này một đạo quang, như thế rất giống, làm linh hồn của nàng run lên. Diễn sinh giống như đã từng quen biết, nhưng là lại sợ hãi đến cảm giác. Thần nói, phải có quang. Này nói quang như thế thuần chất, thuần đến đại ly thực mau vứt lại sợ hãi cảm. Ngược lại chứa đầy khống chế hết thảy lực lượng đến dã tâm hung hăng bắt được nó. Ầm vang, thiên địa từ đây tối tăm. Nàng từ giữa phủ miểu hết thảy, thẳng đến huyết sắc chất lỏng toàn bộ bị hấp thu, đại ly mới mở to mắt. Nàng nhấp môi dư vị hạ phía trước cảnh tượng, lại là càng dư vị ký ức liền càng mơ hồ, thực mau liền đã quên cái không còn một mảnh. Nhưng là nàng lại biết chính mình bất đồng. Cụ thể nơi nào bất đồng lại không thể nói tới, dù sao là thành huyết tộc, tự nhiên là bất đồng. nàng nội coi hạ thể nội đến huyết hạch. Chào mày, vì sao huyết hạch không phải hạt châu hình dạng, mà là hình thoi? Hơn nữa nhan sắc cũng có điểm không thích hợp a, giống nhau huyết hạch là huyết châu hình thái. Nhan sắc thiên ảm đạm, mà đại ly này viên lại là hoàn toàn như là hồng bảo thạch. Hơn nữa chảy ra đến huyết tinh đến lượng cũng là xa xa nhiều hơn trước kia, phỏng chừng là địa phương bất đồng, linh khí tẩm bổ duyên cớ, đại ly cũng không dối dám. Nàng lại cảm thụ hạ chân khí, phát hiện đã hậu thiên 4 tầng. Huyết tộc chi thân chủ tu thể chất cùng huyết tộc thiên phú, toàn từ tự thân, nhưng mà thế giới này người tu tiên lại là có thể mượn ngoại giới đến thiên địa linh khí hình thành. Cường đại đến năng lực, hai người nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. Mà ta phải huyết tộc thiên phú cũng không phải lôi hệ dị năng, mà là một đoàn sương mù. Tình huống như thế nào? Đại ly có chút nhụt chí. Huyết tộc thiên phú cường hãn tuyệt đối là một đại đòn sát thủ. Là cao đẳng huyết tộc sống yên ổn lập mệnh căn bản. Nàng vẫn luôn đều tính toán coi đây là át chủ bài tới. Nào biết là một đoàn nàng vô pháp nhìn thấu xương xám. Bất quá tổng so cái gì cũng không có hảo, xem ra thật là buộc ta tu tiên, đại ly dối dám hạ liền. Chỉ có thể nhận mệnh. Kia gì, ít nhất còn có huyết tộc siêu cường khéo léo chất năng lực. Đây là bình thường người tu tiên không thể so đi. Nàng muốn thấy đủ a. Hơn nữa tu tiên là cần thiết đến lựa chọn. Tuy rằng phải tốn không ít thời gian cùng tinh lực, nhưng là huyết tộc chi thân quá nhạy cảm. Nàng cần thiết cho chính mình trồng lên một chương da dê. Hết chương.